Chương 386, Cụ Rồ Hở Sát Tâm 3. 9 giờ tới 5 giờ về đường, nạn từ từ rơi vào trên ghế. Cặp mắt của hắn, có chút ngạc nhiên nhìn xem ngồi ở trên ghế Cụ Rồ Hở. Cùng Cụ Rồ Hở ở chung đến bây giờ. Nạn còn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn lộ ra như thế trầm túc biểu lộ. Biểu tình trên mặt hắn, giống như là đang làm cái gì quyết định trọng đại như thế. Ngắn ngủi trong một đêm thời gian, hắn đến cùng đã trải qua cái gì? Phải biết, Cụ Rồ Hở cũng không phải là người bình thường. Hắn là tổ kỳ họa sổ gỗ thân bên cạnh túi khôn. Có thể làm cho trên mặt hắn lộ ra vẻ mặt như thế, nhất định là gặp phải cực lớn sự tình. Nạn ngồi ở cái ghế phía sau, từ từ rót cho mình một ly cà phê. Rót cà phê âm thanh, lập tức hấp dẫn Cụ Rồ Hở. Biểu tình trên mặt hắn trong nháy mắt nhiên vừa thu lại, biến giống như ngày thường. Nạn nhíu mày lại, không hổ là mạ z ý ho xem trọng thủ hạ. Không nói những cái khác, Cụ Rồ Hở chiêu này trở mặt công phu làm cho người khó có thể tin. Người bình thường, căn bản là không đạt được hắn loại này mức lô hỏa thuần thanh. Nạn phảng phất cái gì cũng không biết, vẫn như cũ khoan thai tự đắc uống vào chính mình cà phê. Cụ Rồ Hở biểu lộ vừa đi vừa về dãy rùa. Hắn khỏe mắt quét nhìn vừa đi vừa về nhìn một chút, những người khác lúc này vẫn chưa có tỉnh lại. Nạn Cụ Rồ Hở đem mạ ạt vẹn calendar để lên bàn, thấp giọng nói. Cụ Rồ Hở, ngươi có việc? Nạn biểu lộ không thay đổi, nhàn nhạt hỏi hắn. So với tâm tính năng lực, hắn nhưng là so Cụ Rồ Hở càng mạnh hơn. Dù là trong lòng rất là hiếu kỳ, trên mặt lại một chút cũng nhìn không ra. Không tính là có việc, Cụ Rồ Hở chần chờ một hồi, từ từ nói. Ta muốn làm một việc, e rằng ma vương đại nhân sẽ trách tội ta. Sào gỗ sẽ trách tội ngươi? Nản thoáng một trận, có chút khó tin. Không nói trước tổ ký họa sổ gỗ loại tính cách thánh mẫu này, rất khó sẽ đi trách tội người khác. Liên Cù Dô Hòa đơn thuần lập trường mà nói, hắn phải làm ra dạng chuyện gì tài năng bị trách tội. Vẫn là nói Cù Dô Hòa lúc này liền muốn mở hạ dìm chơi tên khốn kiếp thao tác, nghe từ một cái khác tổ ký họa sổ gỗ. Nản suy nghĩ trong lòng. May Cụ Rồ Hở không biết. Bằng không mà nói, hắn liên đới ở đây khí cũng sẽ không có. Núp trong bóng tối tổ kỳ họa sổ gỗ là nội tâm của hắn bên trong bí mật. Bí mật này ngoại trừ chính hắn bên ngoài, người nào cũng không biết. Nặn, dù có mi ngờ tới không sai. Cụ Rồ Hở chậm rãi mở miệng, ma vương đại nhân yêu thích nữ nhân kia, kỳ tạ gì mà dù cổ, nàng đích xác là có vấn đề. Dừng lại mấy giây, hắn tiếp tục giảng giải. Kỳ tạ gì mà dù cô tại mấy năm trước, cũng bởi vì cố ý đả thương người sự kiện bị bắt đi. Những cái kia bị người sát hại, trên người bọn họ cũng không có nguyên tội. Bọn hắn hoàn toàn cũng là bởi vì kỳ tạ gì mà dù cô trả thù, tài năng liên tiếp tử vong. Cù dồ hôm qua bỏ ra cả đêm sự tình, mới đem đầu đuôi sự tình điều tra tinh tường. Làm hắn toàn bộ giải sau đó, liền muốn ngăn cản ma vương đại nhân. Tiếc nuối là, hắn không thành công. Tổ kỳ họa sổ gỗ còn đang cùng lấy cái kia kỳ tạ gì mà dù cổ, ý đồ nàng có thể quay đầu là bờ. Cù dồ hò nhưng là biết, nữ nhân kia đã cũng lại không quay đầu lại được. Cù dồ hò ngươi cụ thể muốn làm gì? Nàng thật giống như nghĩ tới điều gì, nhưng lại không chắc chắn lắm. Ta nghĩ giết cái kia kỳ tạ gì mà dù cổ. Cù dồ hò ngữ khí phóng thích ngưng trọng nói. Nét mặt của hắn, ngữ khí của hắn, hoàn toàn không giống như là nói đùa nữa. Nạn ánh mắt thoải mái. Nếu như cách làm của hắn bị tổ kỳ họa sổ gỗ biết, đích thật là rất có thể đắc tội hắn. Dù nói thế nào, đó cũng là hắn tình nhân. Thân là tùy tùng, đem vương thượng tình nhân đánh giết. Tổ kỳ họa sổ gỗ khá hơn nữa tính cách, cũng là trong thời gian ngắn mất khống chế. Cù dồ hò kỳ thực ngươi có thể không cần vẽ vời thêm chuyện. Nạn bỗng nhiên mở miệng. Kỳ tạ gì mà dù cô phạm vào tội nghiệt quá đại. Làm hắn bị đánh bại phía sau. Liền sẽ bị kinh sợ trà mang đi. Lấy nàng hành động, thần tiên đều cứu không được nàng. Nói một cách khác, kỳ tạ gì mà dù cổ mình đã đem mình nhất định bên trên tuyệt cảnh. Không Cù Rồ Hở chậm rãi lắc đầu, như thế tràn ngập tội nghiệt nữ nhân, vợ ơ y ma cùng ta ma vương đại nhân có liên quan. Ta tuyệt đối sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Ma vương đại nhân có thể có rất nhiều nữ nhân, lại không thể nắm giữ tỷ vết người. Thân ta là hắn trung thành nhất tùy tùng muốn tự mình động thủ. Nạn nghe được hắn lời nói, cũng không trả lời. Trong nguyên bản nội dung cốt truyện, kỳ tạ gì mà dù cô là chết bởi ạ ảo dạ chi thủ. Trước mặt ạ ảo dạ đã biến thành một cái khác ạ ảo dạ. nàng và kỳ tạ gì mà dù cổ ân đoán giữa không có phát sinh. Lần không nghĩ tới, cụ dồ hòa vờ ơ ý ma động sát tâm. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy đen như vậy hòa dị. Có thể lý giải. Cụ dồ hòa dù sao không phải là gợi dị. Nội tâm hắn tốt, đơn thuần là vì tổ kỳ họa sổ gỗ làm mà làm. Nếu như tổ kỳ họa sổ gỗ ác ác, cụ dồ hòa dị cũng sẽ đi cùng làm. Ngươi thật xác định tốt nản rót cho hắn một ly cà phê vấn đạo. Không sai. Cụ dồ hòa dị chậm rãi gật đầu. Hắn không phải loại kia do dự người. Như là đã xác định, thì sẽ không có chút chần chờ. Vên Cù Dô Hò Dư lời vừa mới nói xong, toàn bộ tiệm đồng hồ đại sảnh bỗng nhiên chấn động.